Sủng Mị, chương 216. Sát Mộng Yêu, góc truyện audio.com. Hồn sủng đầu tiên trốn tránh làm cho Sở Mộ bị thiên hạ giễu cợt chế nhạo. Có lẽ trong ngày thường Sở Mộ già dặn hơn đám bạn đồng lứa, nhưng bất kỳ một hồn sủng sư trẻ tuổi nào cũng có ước mơ để phấn đấu. Thế mà hồn sủng duy nhất biến thành lừa gạt, phản bội, cuối cùng hủy diệt tương lai cả đời, loại đả kích này quá mức trầm trọng. Một lần nữa bước vào lĩnh vực hồn sủng sư, Sở Mộ đã cố gắng quên đi chuyện này, trải qua hơn 4 năm rèn luyện, hắn rốt cuộc tiến nhập hàng ngũ thanh niên đỉnh phong. Chẳng qua là Sở Mộ đã quen với tình trạng mất đi một hồn, bình thường chiến đấu đều suy nghĩ dưới tình huống hai hồn đủ chống lại cường giả ba hồn. Không ngờ lúc này trốn tránh hồn sủng lại xuất hiện ở trước mặt mình. Mất một hồn rốt cuộc tìm về, kích động trong lòng khó thể ức chế nổi. Ta van cầu ngươi, thiếu nữ phản bội phát ra thanh âm nhỏ nhẹ đáng yêu, cặp mắt mỹ lệ thuần khiết hiện lên khẩn cầu khó lòng cự tuyệt. Nàng có dung nhan hoàn mỹ, thân thể thánh khiết không nhiễm bụi phàm. Một tiên nữ như vậy lại cầu khẩn đáng thương, quả thực là sát thương tâm linh quá lớn. Bất kỳ người nào cũng sẽ bị mê hoặc, mơ mơ hồ hồ làm theo lời nàng. Nếu như là người không quen biết đúng là rất dễ bị bộ dạng nàng lừa gạt. Chỉ có điều Sở Mộ đã bị lừa một lần, cho dù không biết tại sao nàng muốn lừa gạt mình, nhưng mà nói dối vẫn là nói dối, phản bội chính là phản bội. Cho dù bề ngoài của nàng nghiêng nước nghiêng thành như thế nào, điên đảo chúng sinh, cho dù nội tâm của nàng thánh khiết cỡ nào đi nữa. Sở Mộ sẽ không bao giờ tin tưởng nàng, không cần dùng bề ngoài giả dối đó lừa gạt ta, ta muốn giải trừ hồn ước với ngươi. Sở Mộ hiển nhiên sẽ không lưu lại bất kỳ tình cảm gì với nàng. Van cầu ngươi, đừng làm như vậy. Ta không muốn giải trừ hồn ước, ta có thể thề nhất định sẽ không tự tiện rời khỏi, ta sẽ làm bạn bên cạnh ngươi, bảo vệ ngươi. Con ngươi trong suốt đã hiện lên một tầng hơi nước nhẹ nhàng chảy xuống dung nhan tuyệt mỹ. Nhìn thấy thiếu nữ này chảy nước mắt, nội tâm Sở Mộ bỗng nhiên xúc động, nhất là lúc chuẩn bị nảy sinh ý niệm giải trừ hồn ước ở trong đầu. Có lẽ là nàng đã hổ thẹn vì lừa gạt và phản bội, cũng có lẽ là mỗi người đàn ông đều động tâm đối với một nữ tử hoàn mỹ như thế này. Mỗi khi Sở Mộ muốn niệm lên chú ngữ hồn ước, Sở Mộ sẽ cảm giác nội tâm đè nén ngăn cản mình làm như vậy. Nguồn, nhưng mà Sở Mộ vẫn phải giải trừ hồn ước, nàng là một hồn sủng duy nhất, độc nhất vô nhị với hình hài thiếu nữ thuần khiết, nàng vượt qua mọi giới hạn nghiêm khắc nhất trong lĩnh vực hồn sủng. Một con hồn sủng như vậy chỉ xuất hiện trong truyền thuyết mà thôi. Tồn tại như nàng sẽ khiến cho toàn bộ thế giới phải điên cuồng tranh đoạt, nhất là bộ dạng tiên tử và thiên địa linh khí tinh khiết nhất lại càng quan trọng. Nhưng bản thân Sở Mộ đã bị tổn thương rất lớn, cả về thể xác lẫn tinh thần. Vì thế biện pháp tốt nhất chính là giải trừ hồn ước, tuy linh hồn sẽ bị thương một năm nhưng có thể giành lại hồn ước đã đánh mất nhiều năm. Hồn ước thứ nhất, hồn ước thứ hai, Sở Mộ rốt cục vẫn niệm chú ngữ, một hồn đầu tiên bắt buộc phải trở về. Sở Mộ có thể thông qua hồn thứ nhất triệu hoán những hồn sùng khác trợ giúp chiến đấu, như vậy mới có thể đối phó được Hạ Nghiễm Hàn. Hạ Nghiễm Hàn, chẳng biết tại sao khi nghĩ đến Hạ Góc truyện audio.com, Nghiễm Hàn, đầu óc Sở Mộ bỗng nhiên xuất hiện choáng váng một trận, chú ngữ hồn ước sắp giải trừ bỗng nhiên bị cắt đứt. Ô ô ô, Mạc Tà hóa thân làm miệng diễm cửu vĩ viêm hồ đang đau thương vô hạn, Mạc Tà và Sở Mộ tâm linh tương thông, nó có thể cảm giác được suy nghĩ trong lòng Sở Mộ. Chẳng qua là Mạc Tà không có cách nào ngăn cản hoặc thay đổi ý nghĩ của Sở Mộ. An tĩnh, không nên quấy rầy giấc mộng tuyệt đẹp của chủ nhân ngươi. Một thanh âm rối trá và rét lạnh âm thầm truyền đến. Ô ô ô ô, Mạc Tà không cam lòng kêu lên mấy tiếng muốn thức tỉnh Sở Mộ, bởi vì nếu Sở Mộ không thức tỉnh thì... Hồn ước thứ tư, giải trừ. Các bạn đang đọc truyện tại kiếm giới chachuyenphao.vn, đột nhiên một cổ tinh thần cường đại lạnh như băng dao động truyền vào trong đầu Mạc Tà, đây là mệnh lệnh tới từ chủ nhân hồn ước, tinh thần mệnh lệnh vô cùng cường đại làm cho hồn sùng không có cách nào làm trái với, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận. Ô ô ô ô, Mạc Tà cắn chặt răng, dựa vào ý chí ngoan cường đề kháng, mạnh mẽ cự tuyệt Sở Mộ phát động hồn ước giải trừ. Trên người Mạc Tà bốc cháy xong miệng diễm tức giận bừng bừng, hỏa diễm tàn bạo không ngừng thiêu đốt, nhưng hỏa diễm không thể lan tràn ra ngoài, cũng không có cách nào đốt cháy thiên đằng đang quấn chặt thân thể Mạc Tà. Khống chế thiên đằng trói chặt Mạc Tà chính là Hạ Nghiễm Hàn, lúc này Hạ Nghiễm Hàn đứng ở trước mặt Sở Mộ. Hồn niệm mạnh mẽ của hắn xuyên thấu vào trong thế giới tinh thần Sở Mộ, cưỡng bức Sở Mộ không có cách nào tỉnh lại từ trong mộng cảnh. Mà ở bên cạnh Hạ Nghiễm Hàn chính là Sát Mộng Yêu, ánh mắt nó không ngừng biến hóa màu sắc tiến hành câu thông vào xây dựng mộng cảnh. Thông qua suy nghĩ của đối phương tạo ra mộng cảnh thích hợp nhất nhằm đạt tới mục đích của mình. mộng cảnh bẫy dập. Trên thực tế, trong lúc Sở Mộ bị phấn thôi miên phục kích đã bắt đầu mơ màng muốn ngủ, cũng dần dần bước chân vào mộng cảnh đáng sợ do tám đoạn sát mộng yêu bố trí. Hắc mộc yêu chiến sĩ thủ vệ cũng không tồn tại, chỉ là suy nghĩ của Sở Mộ tưởng tượng ra từ trong thế giới yêu linh này mà thôi. Biển hoa xanh lam khiến người ta sợ hãi than thở cũng không phải chân thật. Những thứ Sở Mộ nhìn thấy chính là hình ảnh ẩn sâu trong thế giới nội tâm bị sát mộng yêu đào lên lại bố trí bẫy dập. Người thiếu nữ thuần khiết hoàn mỹ kia chính là bóng dáng trong trí nhớ Sở Mộ. Những thứ này là phần ký ức chôn giấu chỗ sâu nhất trong nội tâm Sở Mộ chưa bao giờ nguyện ý mở ra, nhưng sau khi lọt vào mộng cảnh của sát mộng yêu, Sở Mộ dần dần hãm mình trong đoạn ký ức đau thương nhất. Thiếu nữ xinh đẹp khí chất hoàn mỹ đó chính là hồn sủng đầu tiên của Sở Mộ, nàng và nhân loại cơ hồ không có gì khác nhau, nhưng vẫn có thể ký kết hồn ước cùng nhân loại. Lúc đó Sở Mộ còn nhỏ không biết tại sao nàng lựa chọn mình để ký kết hồn ước, nhưng mà nàng đã lừa gạt chiếm lấy hồn thứ nhất rồi lập tức trốn tránh. Đáng sợ nhất là cảnh tượng trước mắt Sở Mộ không phải hoàn toàn giả dối, chỉ vì Sở Mộ bị sát mộng yêu thác loạn tư tưởng, xem mặc tà như hồn sùng thứ nhất thay vì niệm chú ngữ hồn ước thứ nhất giải trừ, thật tế hắn lại niệm hồn ước thứ tư, giải trừ. Hồn ước thứ nhất và thứ hai của Sở Mộ bị thiếu nữ kia chiếm cứ, hồn ước thứ ba bị Hạ Nghiễm Hàn mạnh mẽ cưỡng ép ký kết với Bạch Yểm Ma. Hồn ước thứ, góc truyện audio.com, tư chính là mặc tà. Hạ Nghiễm Hàn cũng không phải là người đơn giản, hắn đã đoán được Sở Mộ tiến vào giải đất trung tâm chính là tìm cách hạn chế mình bằng hồn sùng cường đại bảo hộ vùng đất. Đúng là chiêu này đã hạn chế Hạ Nghiễm Hàn rất lớn, hắn không có cách nào triệu hồi ra chiến sùng 8 đoạn quân chủ và 9 đoạn thống lĩnh. Nhưng mà Sở Mộ vẫn đánh giá thấp sự kinh khủng của sát mộng yêu. Sát mộng yêu có năng lực che giấu hơi thở cực mạnh, có thể thần không biết quỷ không hay đến gần địch nhân, đồng thời ở một khoảng cách nhất định khống chế tinh thần đối thủ. Đẳng cấp sát mộng yêu là 8 đoạn quân chủ, nếu thật sự thả ra khí tức rất dễ kinh động chủ nhân vùng đất này. Sát mộng yêu chỉ có thể duy trì trạng thái ẩn giấu, tiến hành bố trí bẫy dập mộng cảnh khống chế Sở Mộ. Hạ Nghiễm Hàn sẽ không giết chết Sở Mộ đơn giản như thế, bởi vì làm thế linh hồn ấn ký vẫn có thể tồn tại trong đầu hồn sủng ít nhất trong vòng 1 năm, mặc tà không có cách nào ký kết hồn ước với người khác. Nếu như là giải trừ hồn ước, chỉ cần sử dụng một ít linh vật diệt trừ khí tức chủ nhân trong linh hồn hồn sủng là có thể thuận lợi ký kết hồn ước rồi, không cần phải chờ đến 1 năm. Cách chương.